Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay giảng cho quý vị cái đề là cuối nẻo đường trận. Tức là khi mà mình bỏ cái cuộc đời này, cái dương trận này, cuộc đời này, thì mình đi con đường có ba ngõ. Cái ngõ thứ nhất đó, gọi là thánh đạo. Ngõ thứ hai đó là nhân đạo. Cái ngõ thứ ba là ác đạo. Thứ nhất là thánh đạo. Một là mình được sanh lên các cõi trời. Hai là mình sanh về tịnh độ. Con đường đó gọi là thánh đạo. Cái nhân mà mình được sanh về cõi trời, tức là phải tu thập thiện. Tu thập thiện là nhân, cái quả là sanh thiên. Muốn về cực lạc, cái nhân niệm Phật là cái quả mới được về cực lạc. Tức là nhân quả. Thì có một cái cô này ở quận 12, khuya lúc 10 giờ cổ điện ra, cổ nói với thầy thế này: thưa thầy, gia đình con là đảo chúa ba đời, nhưng mà băng của thầy giảng nhà con đủ hết, không thiếu gì hết. Tôi hỏi làm sao mà có cái may mắn vậy. Cô mới trả lời, cô nói: con sang con cho mấy người bạn con nghe, mà gia đình con có một cái việc thế này, mẹ con ghét con từ hồi nhỏ đó. Thầy biết hồi nhỏ mà con đi học sáng mà mẹ cho tiền, bà ngắt bà nhéo mới cho, ghét. Thì bây giờ bố con mất rồi, mẹ con không có chia của cho con mà cho hai đứa em, mà con mẹ con không có cho gì hết. Thì chồng con mới thắc mắc chứ, tại sao bà là con ruột, em bà đã hai người thì bà già bà chia của, mà giờ sao bà già bà không cho gì hết là sao? Con mới nói: thôi, mình có hai cái tay, mình làm mình ăn, cha mẹ có thương thì cho, không thương thì thôi, đừng có trong cái chuyện đó. Thì con an ủi, con nói với chồng con vậy. Hôm đó mẹ con mới tới, bà chỉ vô mặt con mà nói: cái bản mặt mày ta không có ưa, tao ghét mày từ hồi nhỏ lên cho nay, bố mày chết tao không có cho mày về hết á. Mà hổm rày ổng về ổng kêu tao không chia của cho mày, ổng lấy cái đầu tao. Bây giờ tao cho mày 200 mét đất thổ cư. Mà 200 mét đất là nhiều tiền lắm á, được hai cái nhà. Con mới nói: thì má thương, má cho con thì con nhận, cho con không có đòi hỏi. Rồi làm giấy tờ rồi xong hết. Bữa đó vợ chồng con ngủ chưa dậy, má con qua sớm lắm. Má con mới nói thế này: con ơi, má nói lỡ rồi. Má nói cái bản mặt mày ta không có ưa, bố con về hăm dọa má, nói con chung nhà bà chứ phải con riêng con ghẻ, tại sao bà nói với con bản mặt rồi mày ta không ưa, bà chấm dứt không được nói nữa, cái mạng bà không yên với tôi đâu. Má sợ quá con ơi, bây giờ má qua má bàn với con đó, giờ tìm thầy cúng kiến làm sao cho ba con lên thiên đường. Má sợ quá, má hỏi thầy chứ giờ thầy cúng bố con lên thiên đường được không. Tôi nói không, đạo Phật không có hối lộ, có tu thập thiện đâu lên thiên đường. Thầy không có nhận. Năn nỉ thầy, bà già ba năn nỉ đó, bao nhiêu tiền má cũng chịu hết, vậy cúng làm sao cho bố con lên thiên đường. Bị bà nói lỡ cái câu cái bản mặt mày ta không ưa, ông về ông không chịu, ông nói con chung. Cái tại sao bà nói với con cái bản mặt mày không ưa, đại khái rồi thầy không có nhận. Chứ nếu thầy nhận chắc bà ra tiền, thôi mình làm không được thì mình không có nhận. lên thiên đường, tức là sanh thiên, là phải tu thập thiện, cái nhân thì cái quả mới sanh thiên. Cái người ở cõi trời cái phước nhưng mà không có trí. Quý vị nhớ, người ở cõi trời có phước mà không có trí, tức là y thực tự nhiên, muốn ăn muốn mặc muốn đi chỗ nào nhưng mà không có trí. Nghĩa là cái lỗ tai bên này nghe thì chạy qua cái lỗ tai bên này hết, không nghe được gì hết. Cho nên Đức Phật không thuyết kinh ở các cõi trời, đặc biệt là bộ kinh Địa Tạng. Thì nói như vậy thì có người thắc mắc rồi, nói là Phật không thuyết kinh trên cung trời, tại sao kinh Địa Tạng nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên Cung? Vì Thánh Mẫu Ma Gia, cái hiếu của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật sợ rằng Thánh Mẫu hưởng hết phước báo của cõi trời, đọa xuống tam đồ ác đạo, cho nên Ngài thân hành lên cung trời thuyết kinh. Nhưng mà người của cõi trời thì không nghe được, không nghe được. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem hết cái chúng thánh phàm của Ngài độ trong vô lượng kiếp lên cung trời Đao Lợi để trợ duyên cho Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng. Cái công đức của Ngài Địa Tạng bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nếu không có Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì Thánh Mẫu Ma Gia chưa chắc nghe được kinh Địa Tạng. Đó là một cái điều rất là đặc biệt. Vì chư thiên họ không nghe được, vì sao? Họ có phước mà không có trí. Cho nên địa ngục Phật không thuyết pháp, mà ở cung trời Phật không thuyết pháp. Có một lần trời Đế Thích thỉnh Đức Mục Kiền Liên lên đó thuyết pháp, thì Đức Phật hứa khả cho tôn giả Mục Kiền Liên lên cung trời thuyết pháp. Cuối cùng không ai nghe hết, Ngài giận thần thông, Ngài đốt cung trời Đế Thích, không ai nghe hết. Có bằng chứng đàng hoàng không nghe? Vì họ có phước mà không có trí. Cho nên ở trong cái bài tựa Hồng Danh Bảo Sám Nghi Thức có cái câu thế này: ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, vân vân. Chỉ cầu vô thượng bồ đề mà thôi, chứ không cầu phước báo của nhân thiên. Như vậy mình được sanh lên cõi trời thì cái phước của người cõi trời nó ngang với người ở tịnh độ, ngang bằng với tịnh độ. Y thực tự nhiên thì người ở tịnh độ cũng y thực tự nhiên, nhưng mà cái quả của người cõi trời tức là chỉ hưởng hết cái phước báo rồi đọa. Giống như ở thế gian mình vậy, người đó có một số tiền thật nhiều, cứ ngồi đó ăn không, ăn hết rồi lấy tiền ra, có cục vàng nữa, cứ gọt bán ăn hết rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Ở dưới huyện Tân Trụ ở Long An đó, có cái ông đóng trúng 12 tờ vé số độc đắc, 12 tờ. Như vậy quý vị thấy giàu không? Thế mà 3 năm sau vẫn nghèo bình thường, 3 năm hết. Thì như vậy là cái người ta không trúng tờ vé số nào, nhưng mà người ta không nghèo. Mà cái người này trúng cái tờ 12 tờ vé số nhưng mà vẫn nghèo. Tại vì sao? Khi trúng rồi thì mạnh vợ vợ mua, mạnh chồng chồng mua, mạnh con mua, tiền nhiều quá mà vừa đánh đề vừa mua vé số, 3 năm hết. Thì cái người ở cõi trời như vậy hưởng hết cái phước báo. Cho nên Đức Phật khuyên không khuyến khích người tu Phật mà nguyện sanh về các cõi trời. Phật không khuyến khích cái đó, tức là có phước mà không có trí. Cái thứ hai là người sanh về tịnh độ, do cái nhân niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, họ được sanh về tịnh độ. Dù cái người đó còn nghiệp mà được sanh về tịnh độ, nhưng họ không còn đọa lạc trong sanh tử luân hồi nữa. Tức là cái đặc biệt của người niệm Phật, tức là sanh về cái cõi phàm thánh đồng cư độ, nhưng mà không lọt trở lại sanh tử luân hồi. Như vậy hai cái con đường đã gọi là thánh đạo. Con đường thứ hai là nhân đạo, tức là loài người của chúng ta. Ngày trước quý vị đã thọ tam quy ngũ giới rồi là cái nhân, bây giờ quý vị được làm người. Nó không có tự nhiên, nói theo đạo Phật là không có tự nhiên, mà cái nhân tam quy ngũ giới thì cây quả làm người. Bây giờ cái phước báo của con người là ngủ ở trên giường, có nệm, có chăn, đi thì có xe, đi xa thì có máy bay. Đó là cái phước báo của con người. Mặc dù y thực không được tự nhiên như chúng sinh ở cực lạc và ở cõi trời, nhưng mà cái phước của con người, tức là có ăn có mặc sang trọng, cái phước của con người. Ba cái con đường xấu ác gọi là ác đạo, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ quý vị thấy ba cái nghiệp là tham sân si là cái nhân, cái quả là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tham lam là cái nhân, cái quả là ngạ quỷ. Cái nhân sân si, cái quả địa ngục. Cái nhân tà kiến là cái quả súc sanh, tức là ba nghiệp tham sân si gọi là tam độc, thì ba cái quả đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, gọi là ác đạo. Bây giờ quý vị mới thấy là cái khổ của ba đường ác. Thứ nhất là ngạ quỷ. Cách đây hơn 2 tháng, cái gia đình này là quê người Quảng Trị, bà già mất mà bà quy y thầy. Thì cái tập quán của người Quảng Trị, tức là cái đám tang mà ngày mai đi chôn thì chiều hôm nay họ cúng thí, cái tập quán của người miền Trung. Thì chiều hôm đó là gia đình họ tổ chức cái lễ thí thực, có hai thầy ở cái chùa gần bên đó đến để cúng thí thực buổi chiều đó. Thì khoảng 5 giờ tới 6 giờ thì cái đứa cháu nội nó học ở Sài Gòn, sinh viên, nó về nó lấy cái điện thoại di động nó chụp cái hình cái bàn linh của bà nội nó. Thì trong cái ý của nó là này, làm kỷ niệm cái bàn linh để ngày mai đi khiêng cái quan tài đi chôn rồi. Thì sau khi nó đưa cái điện thoại di động lên nó chụp thì nó thấy một cái hình, một cái đầu to, hai con mắt nó lộ ra như hai cái trái cam này đó. Cái cổ thì nhỏ, cái bụng thì lớn, 4 cái tay 2 cái chân nhảy múa lung tung, nó chụp được cái hình rồi. Thì 7 giờ tối đó thầy xuống đó thầy thuyết linh. Thì cái đứa cháu nội nó mới mời thầy vô trong phòng, nó mở cái điện thoại nó hỏi cái hình này có phải hình bà nội nó không. Thầy mới hết hồn, thầy thấy cái hình nó hết hồn. Họ nhỏ lớn mới thấy lần đầu. Thầy lắc đầu, thầy nói không phải đâu con. Bởi vì gia đình con hồi chiều này đó là tổ chức cúng thí thực. Mà thí thực có nghĩa là mình bố thí cho cô hồn ngạ quỷ. Cái mục đích của mình thí thực là mình bố thí cho cái loài ngạ quỷ, cái loài quỷ đói, thì họ về họ dự cái lễ này. Cái loài ngạ quỷ đó họ về họ dự cái lễ cúng thí hồi chiều đó. Cho nên á, là con chụp cái hình đó, con thấy là ngạ quỷ. Vì trong kinh Đức Phật dạy cái cổ của ngạ quỷ nhỏ mà cái bụng thì to, đổi khác thì cái hình này là đúng cái hình ngạ quỷ, chứ không phải hình của nội con đâu. Thôi giờ con xóa cái hình đó đi, đừng có để rồi người này đồn qua đồn lại có nhiều cái chuyện không có tốt. Thầy thấy thầy biết, thầy chỉ cho con, không sao. Đó là mình bố thí cho cái loài ngạ quỷ. Bởi vì chiều này là 5 giờ cúng thí, 7 giờ thầy xuống thầy thuyết linh, thì câu chuyện nó rõ ràng là ngạ quỷ. Như vậy cái khổ của ngạ quỷ là đói khát. Họ không nghe được cái danh từ nước. Thì quý vị thấy cái sự khổ của họ như thế nào? Tôn giả Mục Kiền Liên có thiên nhãn thấy được mẹ của ngài bị đọa làm ngạ quỷ, đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trông, đổi khác ngài thấy ngài bất nhẫn, nhưng ngài không có phương cách để cứu được. Về bạch cho Đức Phật, Đức Phật dạy cái pháp trai tăng, thỉnh tăng về để cúng dường để cứu mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên. Nếu mình có thiên nhãn, mình sẽ thấy được cái loài ngạ quỷ cô hồn đó, họ ở sát với mình đây chứ không xa lắm. Nhưng mà rất tiếc mình không có thiên nhãn, cho nên cái nhục nhãn của mình thấy không được. Như vậy là có tất cả 5 con mắt, nhục nhãn là 1, thiên nhãn là 2, pháp nhãn là 3, huệ nhãn là 4, Phật nhãn là 5. Mà mình chỉ có nhục nhãn. Cái bức phong đằng sau này mình nhìn không thấy làm sao rồi. Cái nhục nhãn của mình, cái khả năng thấy nhưng mà có một cái màn, cái tấm bách gì mình thấy được, nhưng mà thiên nhãn họ thấy hết. Rồi pháp nhãn, rồi huệ nhãn, rồi Phật nhãn. Chỉ có Phật nhãn là con mắt của Đức Phật, ngài thấy được nghiệp quả của chúng sinh trong 3 đời. Chỉ có Phật nhãn. Những con mắt khác thì có khả năng như thế nào đó, cao thấp, nhưng mà chỉ có Phật nhãn mới thấy được cái nghiệp quả của chúng sinh. Như vậy cái khổ của ngạ quỷ là đói khát. Do cái nhân tham lam thì cái quả của họ làm loại ngạ quỷ. Chữ ngạ tức là đói, loài quỷ đói. Thế thì bây giờ tôn giả A Nan, ngài thấy một cái đám mưa rơi xuống, là cái loài ngạ quỷ này họ đạp ra nhau, họ chạy, họ trốn, họ sợ lắm. A Nan mới hỏi Đức Phật: thưa Thế Tôn, lý do tại sao cái đám mưa xuống thì loài người của mình rất là hoan hỷ, vui vẻ, thế thì tại sao cái loài này cái đám mưa họ chạy họ trốn hết, họ sợ quá họ đạp với nhau? Đức Phật mới nói rằng cái loài ngạ quỷ họ thấy mưa rơi xuống, họ thấy là máu mủ không, họ sợ luôn. Cái nghiệp của họ, cho nên cái nghiệp của con người nó cảm ứng với cái đám mưa thì mình thấy đó là cái nguồn sống, cho nên mình thấy mưa mình mừng. Nhưng mà loài ngạ quỷ họ thấy mưa, họ thấy máu, họ sợ lắm, họ chạy họ trốn hết. Đức Phật ngày mới chỉ cho tôn giả A Nan đó là cái nghiệp. Bây giờ họ mới nói với tôn giả A Nan đây này: quyến thuộc của chúng tôi khổ đói, ngài cho chúng tôi một bữa ăn. Tôn giả A Nan nói rằng: tôi không có khả năng. Tôi về bạch lại Đức Thế Tôn, thì ngài trình bày cho Đức Thế Tôn biết rằng quyến thuộc của loài ngạ quỷ đói khát như vậy, thấy đám mưa chạy trốn hết, đạp với nhau mà chết. Phật mới nói: họ ăn không được. Cái nghiệp quả của họ ăn không được. Cho nên cái món ăn của mình á, không phải đơn giản. Đoạn thực tức là loài người của mình ăn từng chén tô, từng cục, từng miếng thế này, ta gọi là đoạn thực, là cái quả báo của loài người, tức là ăn cái món ăn được là đoạn thực, tức là phải nấu rồi dọn lên, có chén, có tổ, có dĩa, có muỗng, bánh trái gì đó, cái đó gọi là đoạn thực, là con người. Cái món ăn thứ hai tức là tư thực, thứ ba là thức thực, thứ tư là thiền duyệt thực, thứ năm là pháp hỷ thực. Như vậy cái món ăn mà Đức Phật nói là năm thứ năm: đoạn thực, tư thực, thức thực, pháp hỷ, thiền duyệt thực, pháp hỷ thực. Như vậy là con người mình chỉ ăn có được là đoạn thực. Quý vị thấy cái mấy cái ông thổi kèn, cái đám tang mà mấy cái ông thổi kèn đó, quý vị đem me tới quý vị ăn là mấy ông thổi không có được. Bữa nào làm thử bữa đấy, thấy mấy ông thổi kèn nó ráp nhau lấy me ăn, nước miếng họ đầy họng hết, thổi không có được. Là vì tại sao họ không ăn me mà lại hỏi vậy? Họ thèm. Cái đó là tư thực. Con kiến đó, mình treo cái gì ở trên cái trần nhà đó mình không biết, nhưng mà con kiến nó biết, nó bò từ ở đây nè, nó đi lên đó. Nó đâu có cái lỗ mũi như mình đâu, cái lỗ mũi mình to vậy sao mình không biết cái gì trên đó hết. Mà con kiến á, nó biết, nó bò lên nó ăn. Tức là hai cái trường hợp đó là tư thực và thức thực. Thế thì ngạ quỷ cô hồn họ ăn bằng cái gì? Họ ăn không được là phải nhờ cái thần chú của Đức Phật. Đọc cái chú khai yết hầu, án non non non non non, tức là cái chú khai yết hầu. Cái cổ họ nó nhỏ thế này làm sao? Rồi đọc biến thực biến thủy chơn ngôn, thì cái này nó biến cam lồ thủy, thì cái loài cô hồn ngạ quỷ họ mới ăn được, họ hưởng được. Chứ không phải mình dọn mâm dọn rồi, cho nên có nhiều người cúng thì dọn ra này không có ăn được, không có được, mà phải đọc chú. Muốn thí cho cái loài cô hồn ngạ quỷ đó là chúng ta phải lật cái kinh Nhật Tụng ra, chúng ta đọc cái bài Công Phu Chiều đó, phải có cái chú khai yết hầu, tức là cái cần cổ này nè, không khai ra thì họ không có nuốt được. Thứ hai nữa là cái thức ăn này là biến thành cam lộ thủy, biến thực biến thủy chờ ngôn, thì cái loài ngạ quỷ cô hồn họ mới ăn được. Như vậy quý vị thấy cái khổ của ngạ quỷ. Bây giờ cái khổ của súc sanh là sao? Bị bầm, bị chặt, bị mổ bụng, bị phân thây, biết bao nhiêu khổ, biết bao nhiêu khổ. Hồi nhỏ thầy đi học ở quê, thầy có cái gia đình đó, họ mua con bò về, họ cột ở ngoài gốc cây đó để làm đám cưới. Mà học trò đi ngang đó nít ra mà mới nói 10 ngày nữa người ta mổ bụng mày, người ta chặt đầu mày, người ta lột da mày, nói đủ thứ. Con bò nó chảy nước mắt. Rồi ngày mai đi ngang nó còn 9 ngày nữa người ta giết mày, ngày mai nữa đi ngang còn 7 người ta giết mày, 3 ngày sau nó bỏ ăn được không ạ? Con bò mà học trò đi hăm dọa nó, cho nó biết là người 10 ngày nữa là chủ nhà ta làm đám cưới, tao giết con bò này, nói đủ thứ, chặt đầu, lột da, xẻ thịt, nó đủ thứ. Con bò nó chảy nước mắt rồi. Như vậy cái khổ của súc sanh là để thọc huyết, lột da, chặt bầm từng mảnh hết, cái khổ của súc sanh. Cái thứ ba nữa là hai cái khổ trước rồi, ngạ quỷ rồi, rồi súc sanh, cái khổ của địa ngục khỏi nói rồi. Quý vị đọc kinh Địa Tạng, quý vị thấy nghĩa là vô gián địa ngục là cái chỗ này là hành tội không có một cái thời gian nào ngừng nghỉ hết. Vô gián tức là không có cái thời gian nào ngừng hết. Mà cái ngục đó bao lớn thì cái thân người đó bao lớn. Rồi chết rồi, rồi sống lại hành hình nữa. Như vậy là kiếp này sang kiếp khác, gọi là vô gián địa ngục, rừng đao, kiếm thọ. Trong kinh Địa Tạng như vậy thích. Như vậy là mình may mắn, mình được cái hạnh phúc là mình nghe được giáo pháp của Đức Phật, mình hiểu được, mình mới thấy là ba cái khổ của ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái khổ của con người, giờ nói cái khổ của con người quý vị nghe, dành ăn là một, dành ăn cái khổ nhất là dành ăn. Thầy qua bên Úc cái bữa đó, thầy ở trên Phật, tức là Tây Úc, thì cái bữa chiều đó Phật tử họ đãi thầy để mai thầy rời khỏi cái tiểu bang đó xuống Miêu Bình. Thì thầy trò đang ăn cơm vui vẻ vậy, cái cô Phật tử cổ mới tới, cổ mới nói: thưa thầy, gia đình con có cái chuyện rắc rối, con mời thầy ra ngoài, con kể cho thầy nghe, thầy giúp đỡ cho gia đình con. Thầy nói: khoan đã, để ăn cái đã, chứ giờ Phật tử đang ăn thầy bỏ thầy đi nó mất lịch sự quá, thôi ăn ít nhiều cái đã. Ăn xong thầy mới ra ngoài đã cổ cái: em con ở Bạc Liêu á thầy, mà nó thắt cổ nó chết là vì trong gia đình con đã chia tài sản không có đồng dành ăn. Nó bực mình quá, nó thắt cổ nó chết nay 3 tuần lễ. Mà nó mới nhập vô một cái người hàng xóm, mà cái người này không biết cái số điện thoại con. Mà tại sao lại cái người đó họ điện thoại qua đây? Rồi trong gia đình con thì tuyệt đối không ai nói gì hết. Con chỉ nghe cái chuyện thôi mà con không có về, con cũng buồn quá. Anh em trong thân tộc với nhau mà dành ăn, nhưng bây giờ thằng em nó chết như vậy nó đau khổ quá. Ở bên đây con đi chùa con tụng kinh cho nó thôi. Thì nó nói: chị ơi, hòa thượng qua bên Úc á, chị gặp hòa thượng, cầu hòa thượng cứu em. Cậu hỏi thầy cho bây giờ làm cách sao? Em còn nó nói vậy đó, mà cái người này là cái người hàng xóm mà không biết số điện thoại của con, mà tại sao là cái người đó họ điện qua họ nói như vậy á, mà chiều nay con gặp hòa thượng ở đây. Tôi nói cái đó thì cô điện về nhà thầy về Việt Nam cái đã, rồi cô nói người ở nhà cô Bạc Liêu đó lên gặp thầy, rồi thầy mới tìm hiểu cái sự việc ra làm sao, rồi thầy giúp cho. Bây giờ thầy đi quảng pháp thầy cô biết cái chuyện gì ở bên Bạc Liêu đâu. Nhưng mà hổm rày về thì chưa nghe nói ai Bạc Liêu lên, nó chưa thấy ai. Cái khổ thứ nhất là cái khổ dành ăn. Ở đây có ai có dành ăn không? Chắc có rồi. Thoải mái, dành ăn là thoải mái. Thầy kể cái chuyện này quý vị nghe không? Gia đình này có một người con Úc ở bên Mỹ, người con trai lớn ở Sài Gòn, nhà lầu 3 tầng, vợ làm bác sĩ, chồng làm bác sĩ, giàu chứ đâu có nghèo đâu. Cái người em Úc ở bên Việt Nam thì ông bố qua bển, ông bố mới nói với người Úc: con ơi, bố buồn lắm, tuổi lớn rồi, bây giờ mà mai mốt mà bố chết rồi là gửi thân gửi xương gửi nạc ở xứ người, bố không có muốn. Bây giờ đó bố nói với con á, bố chết rồi đưa bố về Việt Nam, hay là bây giờ con đưa bố về Việt Nam, bố sống với anh con một thời gian rồi bố chết mà đem về giữa Cần Thơ chôn ở trong cái phần mộ của tổ tiên của ông bà, chứ mà bố chết bên đây rồi mày đem mày chôn bên này bố không có muốn. Cái tâm lý của người già là ai cũng vậy hết quý vị, dù đi đâu nhưng mà cái chôn nhau cắt rúng cái chỗ sanh trường của mình, tổ tiên ông bà, người ta không có muốn bỏ đâu. Tuổi trẻ nó khác nhưng mà tuổi già nó khác. Thì cái người con Út ra mới nói: bây giờ cái hoàn cảnh của con làm sao con về Việt Nam được, thôi để con về con bàn với anh con cái đã. Thì người con trai Út mới về bàn với anh: chị bây giờ em bỏ tiền để mua nhà, em đưa bố về, em thuê người chăm sóc, chứ còn anh chị làm bác sĩ đâu có thời gian đâu mà chăm sóc bố. Rồi bố sống với anh chị một thời gian, khi nào bố có mãn phần thì em về, em đưa quan tài của bố về dưới quê chôn cùng với mồ mả của tổ tiên của ông bà theo cái ước nguyện của bố. Cái người anh trai mới nói rằng chú làm được như vậy đó là hợp với đạo lý. Cái đạo gì? Cái đạo hiếu, tức là cha mẹ mình mong muốn ước ao mà con đáp ứng được thì gọi là hiếu. Người em mới bỏ tiền ra mua nhà, bà chị dâu đứng tên hết, ông anh không có dính vào chuyện đó hết, bà chị dâu đứng hết. Thì bà chị dâu ra ngoài tư pháp là ta làm giấy tờ là nhà này của bà chị dâu. Bà A này tới chừng cái người em út đưa ông bố về thì bà chị dâu bà nói nhà chú ở đâu? Nhà của tôi. Giấy tờ đưa ra mọc đỏ hết. Thấy khổ chưa? Thì cuối cùng hết thì người em mới đưa ông bố trở về Mỹ chết, gửi xương gửi nạc ở bên Hoa Kỳ, đâu có đem về Việt Nam được. Cái khổ dành ăn mà dường như là 10 gia đình rồi, khổ hết 9 gia đình rồi. Cái khổ dành ăn làm cho cái thân bằng quyến thuộc, làm cho cái huyết thống dòng họ tổ tiên chia rẽ hết. Là cái thứ nhất là dành ăn. Cái thứ hai đó là con nó hư hỏng. Bây giờ tài sản của cha mẹ để lại rồi. Quý vị nghe ở Sài Gòn mình có cái bà già bán bún, bây giờ bà chết rồi mà đem ra cả ngàn tỷ đó, quý vị nghe chưa? Bây giờ dành ăn đó, thưa kiện nó dành ăn đó, cũng khổ, khổ. Bây giờ con cái nó hư hỏng. Thầy có cái thằng em, nó có đứa con thôi, nó học hết lớp 12 nó cho nghỉ. Thầy về thầy động viên, thầy nói em đâu có nghèo, mà sao thằng nhỏ nó học tới đó rồi sao không cho nó học thêm? Bây giờ đi ở mướn người ta phải nói tiếng Anh nha, chứ không phải như hồi tổ tiên ông bà mình đâu. Trình độ dân trí, cái xã hội mình phát triển, cho con đi học thêm đi. Thì với tư cách là anh ruột mà, thì động viên em út thôi. Thằng em thầy nó nói sao biết? Bây giờ tôi kể cho ông nghe, ở trong cái xóm này nè, con bà A nè, con bà B nè, con ông C nè, con ông D nè, lên Sài Gòn hư hết. Bây giờ tôi có một thằng mà tôi cho nó lên Sài Gòn nó hư nữa là tôi làm sao? Thôi cha còn ở nhà nuôi dịch đẻ, không cho đẻ. Chắc quý vị cũng nằm trong cái hoàn cảnh đó. Ở Vũng Tàu mấy bà Phật tử bà than với thầy, bà nói thầy ơi, con nó học hết lớp 12 ở dưới này rồi, vợ chồng con lo dữ lắm, không cho nó đi học thêm thì nó trách cha mẹ nó, mà cho nó lên Sài Gòn một cái xã hội hỗn tạp như vậy vợ chồng con không có an tâm. Thì như vậy tức là sợ con hư, mà nếu như con nó hư rồi thì cha mẹ khổ. Cái khổ của con người, cái khổ sanh già bệnh chết. Vậy thấy đâu, có ai dái mình vô nhà thương nằm chơi không? Có ai dái mình cho mau già không? Sợ già đi Mỹ viện nhưng mà cũng già, sợ chết rồi cũng chết rồi. Sanh già bệnh chết là cái khổ, rồi con hư là cái khổ, trong dòng tộc dành ăn là cái khổ, rồi bão lụt, động đất, khủng bố, chiến tranh, cái khổ của con người ở cái cõi này. Như vậy thầy trình bày sơ bộ để quý vị thấy rằng nhân đạo, ác đạo và thiên đạo, cuối đường trần gian này, cuối nẻo đường trần này là chúng ta đi ba con đường: thánh đạo, nhân đạo và ác đạo. Bây giờ ai cũng biết chết hết quý vị, không có ai dám giơ tay nói tôi sống hoài, không có ai cũng biết chết hết. Mà có ai lo đâu, cất nhà cũng phải lo, cưới vợ cho con phải lo, mua xe cũng phải lo, cái là nhất cái gì trên cuộc đời này phải chuẩn bị hết, nhưng mà không ai chuẩn bị chết hết. đó quý vị suy nghĩ thôi cả. Bây giờ có ai đó chuẩn bị chết không? Nhưng mà ai cũng phải chết hết mà không chuẩn bị. Đức Phật chuẩn bị. Nói chỗ đó cho quý vị, Đức Phật chuẩn bị. Nếu ngài không chuẩn bị là ngài làm vua thế vua tịnh tịnh phản, đúng không? Như vậy chúng ta xét cuộc đời của ngài nè, uy quyền nè, chức phận nè, giàu sang nè, địa vị nè, có ai hơn Thái tử Tất Đạt Đa không? Ở trên này làm vua là hết rồi, không còn. Làm vua là hết rồi. Nhưng mà ngài bỏ tất cả những cái tư riêng cuộc đời của ngài để ngài lo cái chết, mà mình thì không có không ai lo hết. Cứ dựng dưng của ngài là hết. Thế thì sau khi ngài thành đạo, cái giáo pháp của ngài cao siêu lắm, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Bây giờ tôi nói đơn giản cái bài kinh Bát Nhã 600 chữ. Có 600 chữ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đại Giới Đức. Mà ai hiểu hết được cái tánh không của Bát Nhã, kể cả mấy thầy tu mình làm trụ trì các chùa nó cũng không hiểu được cái tánh không của Bát Nhã, thì đừng nói kinh Viên Giác, đừng nói kinh Lăng Già, đừng nói kinh Hoa Nghiêm, đừng nói kinh gì nữa. Ngay cái bài Bát Nhã không hiểu, không nói cái tánh không của cái giáo pháp của Đức Phật cao siêu lắm. Nhưng mà nếu ngài nói những cái pháp cao siêu thì chúng ta không thể nào hiểu được hết. Mà không hiểu được thì không thực hành, mà không thực hành thì là cái thiệt thòi của mình. Cho nên ngài mới nói pháp môn niệm Phật, kinh Vô Lượng Thọ là một, Thập Lục Quán là hai, kinh Di Đà là ba. Ba cái bộ kinh này nói ở cái thời thứ ba, tức là đời Phương Đẳng, năm thời Thuyết Giáo, Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức là cái thời thứ ba là thời Phương Đẳng, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Như vậy cái thời thứ nhất là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, cái thế giới Hoa Tạng trang nghiêm hơn cõi Cực Lạc nhiều. Cái thế giới Hoa Tạng trong Hoa Nghiêm Phật nói là không hiểu nổi. Qua cái thời thứ hai thì Phật hạ xuống, Phật nói kinh A Hàm cho cái hàng thanh văn. Qua cái thời thứ ba là nói thời Phương Đẳng, tức là có Nguyên Thủy và có Đại Thừa, thì kinh Di Đà ngài nói ở cái thời thứ ba, tức là Phương Đẳng, gọi là Đại Thừa Cộng Giáo, tức là có Nguyên Thủy và có Đại Thừa. Còn cái thời thứ hai tức là thời A Hàm, tức là Bất Cộng Giáo, nghĩa là Nguyên Thủy không. Cái thời Bát Nhã là Đại Thừa Bất Cộng Giáo, tức là nói Đại Thừa không mà không có Nguyên Thủy. Cái thời thứ ba tức là có Nguyên Thủy và có Đại Thừa. Cho nên ghép vào trong năm cái thời Thuyết Giáo Đức Phật, cái thời là thời thứ ba, tức là nói kinh Vô Lượng Thọ, Thập Lục Quán và kinh Di Đà. Ngày Ấn Quang Đại Sư nói, đây là cái câu của ngày Ấn Quang Đại Sư nói, cái thời của chúng ta đây là cái thời pháp nhược ma cường, chưa phải là mạt pháp. Bởi vì nói mạt pháp là chúng ta hiểu chưa có đúng. Cái thời của Đức Phật hay gọi là chánh pháp, giáo lý hạnh quả, bốn cái tiêu chuẩn này gọi là chánh pháp, tức là có giáo, có lý, có người tu, có người chứng quả, cái thời đó gọi là chánh pháp. Nhưng cái thời Đức Phật, quý vị thấy rằng người nào gặp Đức Phật chỉ nghe được một bài kệ là họ chứng quả. Con của trưởng giả cấp cô độc, nó ham tiền dữ lắm, nó ham tiền dữ lắm. Cấp cô độc mới mướn nó, con lên Kỳ Viên, con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, con thuộc một câu thôi, về bố cho con hai nén vàng đi chơi. Hắn khoái quá, lên hắn nghe hết cái buổi thuyết pháp, không thuộc câu nào hết. về đâu có được hai nén vàng đâu. Cái mục đích của nó đi nghe để về lấy hai nén vàng. Về cấp cô độc nói ngày mai bố tăng cho con bốn nén, nếu con thuộc thì về bố cho bốn nén. Nó về nó dành chỗ nó ngồi chỗ này, ngồi sát Đức Phật đã nghe, không thuộc nữa. Về ông tăng lên tám cây, ở đây ngủ luôn, không về. Nằm đây ngủ luôn, không về. Đến cái ngày thứ ba nữa nó thuộc chứng quả, về cấp cô độc cho vàng quá trời không thể. Thôi hết đi chơi rồi. Như là chỉ nghe được một câu thuyết pháp, một bài kệ là chứng quả thánh. Cái thời đó gọi là chánh pháp. Qua cái thời thứ hai là có giáo, có lý, có người tu, nhưng mà không có người chứng quả, gọi là tượng pháp. Cái thời mạt pháp có giáo, có lý, không có người tu, không có người chứng quả, gọi là mạt pháp. Bây giờ còn có người tu mà. Chưa. Còn có người tu nhưng mà chứng quả thì không có. Vì vậy cho nên á, là Đức Phật ngài nói cái pháp môn tịnh độ để cứu vãn chúng sinh ở cái thời mạt vận này. Pháp nhược ma cường, ngài Ấn Quang Đại Sư nói cái thời pháp nhược ma cường này, hành giả tu giới định tuệ để diệt trừ phiền não chứng quả thánh khó lắm. Mà nếu như mười phương chư Phật mà bỏ cái pháp môn tịnh độ này thì không gọi là cứu tế chúng sanh. Như vậy để quý vị thấy rằng Đức Phật ngài lo xa, ngài lo cho bản thân của ngài mà ngài lo cho tất cả chúng ta trong cái thời pháp nhược ma cường này. Mình có niệm Phật đó chứ không phải là mình từ chối niệm. Nhưng quý vị còn nhớ tiền không? Quý vị còn nhớ nhà cửa không? Còn nhớ bà con thân bằng quyến rồi? Mình chưa xả ly được, chưa xả ly được. Lát tôi nói cái nhân duyên thù thắng này quý vị thấy. Có niệm đó nhưng mà chưa xả ly được. Thì như vậy một cái pháp môn mà ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng trong cái thời pháp nhược ma cường này bỏ pháp môn tịnh độ thì khó mà thành đạo. Còn hành giả tu giới định tuệ, tức là thiền định để mà diệt phiền não ngay cuộc đời này, càng khó khăn vô cùng. Nếu như chư Phật ở mười phương mà bỏ cái pháp môn niệm Phật này thì không thể gọi là cứu tế được. Vì vậy cái pháp môn niệm Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi nơi đảo tràng để nói pháp, nói kinh và tán phán cái pháp môn tịnh độ này để ngài cứu vãn chúng ta đừng đọa trong ác đạo. Như vậy thánh đạo là một, nhân đạo là hai, ác đạo là ba, mà tránh chúng ta lạc vào ác đạo. Thế thì trong kinh ở chỗ nào nói cái đó? Ở trong kinh chỗ nào nói là khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi nơi đảo tràng, kỳ viên tinh xá ngài nói: tôi tán thán công hạnh của Đức Phật A Di Đà thì có sáu phương chư Phật đồng tán thán, đông tây nam bắc thượng hạ tán thán. Đức Phật A Di Đà ở cõi tịnh độ tán thán tôi ở cái đời ngũ trược ác thế này mà chứng thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài khuyên tất cả thiện nam tín nữ nên tin kinh Di Đà này cầu sanh tịnh độ, gọi là chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh Di Đà này còn có cái tên nữa là chư Phật sở hộ niệm kinh. Thầy nhắc lại cái chỗ này để quý vị nè. Khi bấy giờ ngài phát tạng tỳ kheo, tức là trong lúc tu nhân, ngài phát 48 lời đại nguyện trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai là thầy bổn sư của pháp tạng. Thì bấy giờ có 210 ức Đức Phật ở các sắc trần quốc độ đồng tán thán ngài pháp tạng tỳ kheo. đó là có 210 ước Đức Phật tán thán. Vì vậy cho nên mình tu cái pháp môn tịnh độ, mình tu cái pháp môn niệm Phật này, là không những Đức Phật A Di Đà là thầy của mình tán thán, mà sáu phương chư Phật đồng tán thán, 210 ước Đức Phật đồng tán thán. Đó là một cái công đức, đó là một sự kết quả rất là lớn mà để cho hành giả chúng ta trong cái thời mạt vận này chúng ta tin tưởng là niệm Phật. Tôi kể quý vị nghe cái chuyện này. Ở Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tức là cái chùa Pháp Môn, tức là chị của Hòa Thượng Tắc Thành. Hòa Thượng Tắc Thành trụ trì chùa Đông Phước đó, là cái chùa đó là chị ruột của Hòa Thượng Tắc Thành, bà ngoại của Hòa Thượng Tắc Thành tu Pháp Môn niệm Phật, mà đệ tử của sư cụ Liễu Thiền ở chùa Bồ Đề. Bữa đó bà nói với cháu ngoại, bà: con lên chùa Bồ Đề con thưa với sư cụ, bà ngoại mời sư cụ xuống để ông bà ngoại theo Phật, bà ngoại thấy Phật mấy ngày nay. Đứa cháu ngoại mới lên chùa Bồ Đề nói: thưa sư cụ, bà ngoại con mời sư cụ xuống, bà ngoại con gặp mặt để bà ngoại con về Phật. Sư cụ nói với cháu ngoại nói: con về con nói với bà đó, nán lại một ngày, bởi vì ngày mai là ngày vía Phật Thích Ca, sư cụ tánh Phật cái đã, rồi xong rồi sư cụ xuống. Thì người cháu ngoại về mới nói cho bà ngoại là sư cụ nói ngoại nán lại một ngày nữa, ngày mai chùa có vía tánh Phật, Phật đản, rồi sư cụ xuống. Thì bà làm thinh, bà không nói gì hết. Thì ngày mai đã tắm Phật xong, thầy mới nói: thôi bổn đạo ở nhà ăn chè chơi, thầy hứa với cái bà đệ tử thầy xuống thầy gặp bà này, bà về Phật, bà trông thầy. Sư cụ xách dù, sư cụ đi xuống đó. Thì từ chùa Bồ Đề mà tới cái nhà đó thì đi đường chim bay khoảng 2 cây số. Thì sư cụ tới nhà, cái cháu ngoại ra nó đón, nó nói: bà ngoại sư cụ tới. À, thì cái tay của sư cụ, cái cán dù còn máng trên cái tay này. Bà mới nói: thầy niệm Phật cho con đi, con chờ thầy qua nay. Con chờ thầy qua nay. Thì sư cụ niệm Phật với bà, hai thầy trò niệm Phật, bà đi. Cái câu chuyện đó Hòa Thượng Trí Tịnh đã có viết lại cái trong Niệm Phật Thập Yếu đó, nán lại một ngày. Như vậy để quý vị thấy là cái pháp môn niệm Phật mà cái nhân duyên. Bởi vì người ta đặt cái câu hỏi thế này, nói rằng người niệm Phật được vãng sanh. Tôi thấy có nhiều người lúc chết mê mờ, hốt hoảng, la hét ngày kia khác nọ, có vãng sanh được đâu. Người ta thắc mắc cái việc đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu, trong Kinh Di Đà có cái câu này này: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Cái câu kinh rất là xúc tích, nhưng mà cái ý nghĩa của nó cao siêu lắm. Mình đọc thuộc lòng ngày nào mình cũng thuộc hết, nhưng mình hiểu được cái câu đó khó hiểu lắm. Ngài Thiện Đạo mới giải cái câu đó thế này: ở cái cuộc đời này mà mình tu thiểu thiện thiểu phước cũng khó tu, mà trong kinh phải nói là đa thiện đa phước mới vãng vãng sanh, chứ thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh.